Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay tại phiến núi rừng này, yêu thú lợn rừng hầu như đều đã quy phục và chịu giáo hóa, đều bái phục dưới trướng Hắc Chư Vương. Tại mảnh rừng dưới đỉnh núi nơi tiểu Hắc chiếm cứ này, dưới sườn núi trong rừng ngày thường đang ẩn núp không biết bao nhiêu chư yêu. Lúc này đột nhiên xuất hiện mấy đầu khô lâu âm linh rất nhanh đưa tới một hồi bạo động, hơn nữa bầy chư yêu đối với tử linh trời sinh chán ghét, phụ cận một ít yêu thú lợn rừng theo bản năng kinh hãi mà lùi dần về phía sau. Mấy đầu quỷ vật dữ tợn gầm thét đối với bầy chư yêu giống to, khí thế kiêu ngạo, hơn nữa trong mắt quỷ hỏa hừng hực rõ ràng đối với huyết nhục của vật còn sống toát ra khát vọng, mắt thấy muốn xông lên phía trước đánh về phía những chư yêu này. Nhưng đúng vào thời khắc này, bỗng nhiên bóng đen lóe lên, tại đằng trước bầy heo xuất hiện một vóc dáng nhỏ bé mà da lông đen bóng khác thường của Hắc Chư, vừa nhấc chân, trực tiếp đạp văng ra một cái khô lâu gần nhất, sau đó đi lên, trong miệng kêu hừ hừ, một cước nhấc lên dẫm nát đầu lâu của nó, nhìn hai mắt hình như có ý muốn khinh thường, sau đó quay đầu lại nhìn một đoàn lợn rừng kia. Hắc Chư Vương đến một lần liền quật ngã quỷ vật khô lâu đang hùng hổ này, lập tức làm cho bầy heo khí thế đại chấn, mới vừa rồi còn lộ ra vài phần ý muốn khiếp sợ bây giờ lợn rừng lập tức nhe răng trợn mắt gầm hét lên, một cỗ khí tức hung hăng bùng lên, đối với những quỷ vật kia điên cuồng hét lên tựa hồ sau một khắc muốn xông qua cắn xé nuốt lấy chúng, sợ bản thân mình không đủ nổi bật tại trước mặt Hắc Chư Vương bị coi thường. Trong lúc nhất thời, lợn rừng giống lên vang vọng một mảnh núi rừng, đem chim chóc đậu trong rừng đều cả kinh bay lên vô số. Tiểu Hắc liếc mắt chẳng muốn quản những phế vật ngu xuẩn này, ánh mắt một lần nữa quay về phía trước rơi trên người mấy con quỷ vật. Bị Hắc Chư đột nhiên xuất hiện thoáng cái đánh ngã một đồng bạn, mấy con quỷ vật hiển nhiên cũng đều lắp bắp kinh hãi, hơn nữa nhìn lại tựa hồ ở chỗ này đều là quỷ vật cấp thấp nhất, linh trí thấp cùng bộ dạng 10 phần vụng về, sau khi bị Tiểu Hắc dễ dàng đả bại rõ ràng không có chút nào ý muốn sợ hãi, đồng thời gào thét một tiếng sau đó lại cùng nhau đánh tới. Ngày đó thời điểm tại Trấn Long Cổ Điện cùng với dưới Trấn Hồn Uyên, Tiểu Hắc cùng Thẩm Thạch một chỗ chứng kiến quỷ vật thật sự là nhiều không biết có bao nhiêu mà kể tình hình lúc đó quận Bách là bị vô số quỷ vật truy đuổi phía sau mà bỏ chạy thục mạng, thậm chí cuối cùng bị bức phải nhảy núi tự sát, tuy nhiên cuối cùng may mắn không chết nhưng Tiểu Hắc đem tình cảnh lúc ấy nhớ rõ rành mạch dưới mắt tự nhiên sẽ không đối với mấy quỷ vật này có thiện cảm gì. Những quỷ vật này mới lao ra vài bước dương nanh múa vuốt nghĩ muốn xé xác Hắc Chư kia, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa lên một cái, Hắc Chư kia ở trước mắt lập tức biến mất, mấy quỷ vật lập tức ngạc nhiên, vô ý thức mà dừng bước. Nhưng mà còn không đợi chúng kịp phản ứng, Tiểu Hắc dĩ nhiên xuất hiện tại phía sau của bọn chúng, đông đông vài tiếng, mấy quỷ vật này nhìn như hung ác nhưng trên thực tế đều là quỷ vật cấp thấp đều bị đạp văng ra ngoài, ngã văng lông lốc trên mặt đất. Chung quanh bầy heo một trận sôi trào, gầm rú la lên, thanh âm kính ngưỡng tâng bốc vang tận mây xanh. Tiểu Hắc Chư giận dữ, đối với chung quanh gầm nhẹ một tiếng. Góc truyện audio.com, mang thêm vài phần ý muốn không kiên nhẫn, nghĩ thầm loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn ta tự mình làm hết sao? Tiếng hô chợt tắt chung quanh bầy heo khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, trong chốc lát đều ngao ngao kêu to, chỉ thấy trên dưới một loạt nhe răng nanh, móng heo cào rầm rầm xuống đất xông lên, một hồi loạn hưởng, bầy heo như thủy triều đảo mắt bao phủ mấy quỷ vật này, đảo mắt ở giữa chỉ thấy cát bay đá chạy hoa rơi lá rụng trong rừng một mảnh hỗn loạn bừa bộn. Sau một lúc lâu, bầy heo giống lên hống hống đắc ý chậm rãi tản ra chỉ thấy trong rừng trên đất trống, mấy quỷ vật dĩ nhiên không còn hình dáng, âm linh rơi xuống đất không thành hình người, mấy khô lâu trông còn thảm hại hơn, ngay cả khung xương đều trực tiếp mà bị chia rẽ, xương cốt trắng hiếu rơi xuống, cũng không biết nguyên lai là tại nơi nào, thậm chí còn có lợn rừng tuổi trẻ hiếu kỳ dứt khoát ngậm trong mồm một cái đầu lâu không còn sinh khí phóng tới dưới thân cây phía bên kia chơi. Tiểu Hắc Chư lúc này mới miễn cưỡng thỏa mãn gật đầu, hừ hừ hai tiếng, quay đầu nhấc chân muốn đi trở về núi. Bầy heo ở sau lưng đưa ánh mắt kính sợ nhìn đại vương, gầm rú dậm chân không ngừng bên tai. Nhưng mà Tiểu Hắc mới đi ra khỏi hai bước bỗng nhiên tại bầy heo sau lưng lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, ở chỗ sâu trong rừng truyền đến, tất cả lợn rừng yêu thú ngay lập tức quay đầu lại, nhưng lại chứng kiến ở phía xa thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó rõ ràng lại có hai ba con quỷ vật lạc đàn đi ra. Lúc này đây, thậm chí đều không cần Hắc Chư Vương hạ lệnh oanh một tiếng, một đoàn lợn rừng chen chúc chạy như điên vọt tới, mấy đầu quỷ vật kia thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến một đám lợn rừng điên cuồng vọt tới trước mắt, sau đó đảo mắt bị dìm ngập, hủy cốt thì hủy cốt, đập khung thì đập khung. Tại sau lưng bầy heo Tiểu Hắc thân thể đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nhưng trong ánh mắt lại có chút kinh ngạc. Quỷ vật liên tiếp xuất hiện, đương nhiên không thể nào là không có nguyên do, 10 phần là do dưới Trấn Hồn Uyên quỷ vật chạy ra.

Nếu theo cách nghĩ của Thẩm Thạch lúc trước khi tới đây, hắn có ý định lần nữa trở lại dưới Trấn Hồn Uyên cẩn thận tìm kiếm một phen, dù sao hắn cùng với Tiểu Hắc chính là tại nơi đó phân tán, dù là dưới Trấn Hồn Uyên quỷ vật rất đông, nhưng là hắn giờ phút này trên người nhiều hơn vài đạo thuật pháp cấp 2, nên so với trước cũng nắm chắc thêm vài phần. Nhưng mà tại bên trong Cao Lăng Thành sau khi lấy được cái tin tức kỳ quái kia, Thẩm Thạch dĩ nhiên sẽ không đi xuống nữa. Trong suy đoán của hắn, dựa theo lời nói của tên gầy kia, Hắc Chư kỳ dị có thể thống lĩnh phần đông yêu thú lợn rừng, thật sự là có chút giống Tiểu Hắc. Vì hắn hôm nay cũng không hoàn toàn khẳng định, nhưng có phần hy vọng vào đây, vẫn tốt hơn là không có đầu mối mà tìm kiếm lung tung. Hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ có vài phần lo lắng, chính là ngày đó còn có Sơn Hùng Đường tu sĩ hỏi thăm việc này, tựa hồ đối với Tiểu Hắc có vài phần hứng thú. Hắn trước sau hai lần chạm mặt người của Sơn Hùng Đường, trong đầu đều không có lưu lại ấn tượng gì tốt, trong nội tâm nghĩ càng muốn lập tức phải tìm được Tiểu Hắc nhanh hơn. Dựa theo tin tức ngày đó của tên thuyết pháp gầy, Tiểu Hắc qua lại địa phương là ở phía bắc tòa sơn cốc này trong một cánh rừng rậm bao la. Thẩm Thạch phân biệt một chút phương hướng, trầm ngâm một lát, sau đó rời khỏi phiến phế tích này hướng phía bắc tiếp tục đi, trên đường đi trong nội tâm nghĩ đến tình hình theo như lời nói của người nọ, như là Hắc Chư thống lĩnh vô số lợn rừng cùng yêu thú cấp cao chiến đấu chém giết. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, như thế nào đều cảm thấy trong lời nói lộ ra chút quỷ dị, rồi lại nhịn không được có chút buồn cười, nghĩ thầm nếu như thật là Tiểu Hắc cũng không biết nó đến tột cùng là làm sao làm được. Cách chương.